Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Trái Gòn. Tô Thánh, hừ, chưa nghe nói qua, Rachel bĩu môi, dùng loại kia mang theo giọng giễu cợt mở miệng nói ra. Nói thật, Tô Thánh cảm thấy Rachel là cố ý. Khả năng phía trước ăn phải cái lỗ vốn, cho nên dùng loại này ta căn bản chưa từng nghe qua ngươi trào phúng ngữ khí muốn tìm về mặt mũi a. Tiểu hài tử nha, tính tình đều rất quật cường, coi như biết lỗi rồi cũng sẽ không thừa nhận, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn khư khư cố chấp, kiên trì tới cùng, đối mặt tình huống như vậy phải làm gì đây? Tiểu hài tử không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Cho nên Tô Thánh cười, cười Rachel có chút tê cả da đầu. Phải biết cho tới bây giờ đều là nàng để người khác cảm thấy sợ hãi. Còn chưa từng có sợ hãi qua người khác đâu. Chớ đừng nhắc tới là tê cả da đầu loại thể nghiệm này. Ngươi, ngươi cười cái gì? Chấm ngoặc kép, Rachel hướng Tô Thánh chất vấn. Hoàn toàn không phát hiện ngữ khí của mình bên trong mang theo run rẩy. Cười ngươi không nghe lời a? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, ta không phải mới vừa nói nha. Ta không quá ưa thích không ngoan nữ nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh thúy búng tay tiếng rơi xuống. Rachel chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa. Ngay sau đó liền phát hiện mình từ trên ghế trong nháy mắt kẹp ở Tô Thánh trên đùi. Hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ xấu hổ phương thức. Thả ta ra, Rachel phẫn nộ hô to. Tô Thánh cũng đã giơ tay vung xuống. Ba, thanh âm thanh thúy phảng phất truyền khắp gian phòng mỗi một góc lúc. Rachel biểu tình biến đổi. Đầu tiên là bản năng một đỏ tiếp theo trong nháy mắt đen lại. Ngươi lại dám đánh cái mông ta. Ngươi lại dám, chấm ngoặc kép, ba. Tô Thánh căn bản không có để ý tới trực tiếp lại một cái tát. Rachel tức giận muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện thân thể của mình giống như bị định trụ một dạng. Căn bản không động được. Nàng chỉ có thể chửi ầm lên. Mắng rất lớn tiếng nhưng lại rất đơn điệu. Lật qua lật lại cứ như vậy mấy cái từ vừa đi vừa về dùng. Bằng không chính là uy hiếp. Nhưng uy hiếp của nàng thực. Một điểm uy hiếp đều không có Tô Thánh cũng không để ý nàng. Ngươi mắng ngươi, ta đánh ta, ngươi mắng càng hung, ta đánh càng ác, ngươi mắng càng nhiều, ta đánh càng nhanh. Có tiết tấu tiếng đánh cứ như vậy kèm theo tiếng mắng liên tiếp vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Rachel tiếng mắng cùng uy hiếp tiếng đã biến thành nghẹn ngào tiếng khóc. Còn tốt. Vẻn vẹn tiếng khóc, nếu là thanh âm khác, Tô Thánh liền sẽ cho rằng tuổi còn nhỏ Rachel có phải hay không ẩn giấu đi cái gì thuộc tính đặc biệt. Hiện tại, có thể ngu sao? Tô Thánh mỉm cười hướng Rachel hỏi. Ngươi, ngươi hỗn đản, Rachel nghẹt ngào mắng một câu. Ba, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi có thể đem lời mới vừa nói lặp lại một lần sao? Tô Thánh vẫn như cũ mỉm cười nhìn Rachel. Rachel im lặng, ngoan sao? Tô Thánh lại hỏi, ân, tuy nhiên không tình nguyện nhưng Rachel thực bị đánh sợ. Loại này không cách nào kháng chỉ có thể bị đánh cảm giác thực sự quá tệ. Vậy thì đúng rồi. Tô Thánh cười khẽ cởi ra thân thể nàng khống chế. Cảm giác được bản thân khôi phục tự do. Rachel trong nháy mắt đứng lên hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thánh một cái. Tiếp theo thân thể run rẩy lắc động. Bĩu, trên người nàng cỗ kia gothic linh dị thiếu nữ do khí chất biến mất không thấy gì nữa. Lại biến trở về đến nguyên bản cái đó bình thường Rachel. Hắc ám Rachel vậy mà chạy. Chủ động chạy về để Rachel đến khống chế thân thể. A, chấm ngoặc kép. Rachel theo bản năng xoa cái mông của mình, đau quá. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Tô Thánh nhìn xem Rachel nói, ta vừa rồi cùng một cái khác ngươi lên tiếng chào. nàng có chút nghịch ngợm, cho nên ta liền hảo tâm giúp nàng minh bạch một cái đạo lý. A, đạo lý gì? Ray chờ ngốc ngốc mà hỏi. Nghịch ngợm có thể, nhưng phải biết ở người nào trước mặt có thể nghịch ngợm. Tô Thánh phủi tay, lời nói xoay chuyển, liên quan tới trong cơ thể ngươi tiểu gia hỏa trước đó thả một chút chúng ta. Để nói sau, ta trước trả lời ngươi cấp thiết nhất muốn biết đáp án. Ray chờ ngây người trong nháy mắt trừng to, mắt khẩn trương trí nhìn về phía Tô Thánh. Đầu tiên ngươi phải biết, phụ thân ngươi không phải người. Ray chờ trọng trọng gật đầu cũng không có ý phản bác. Tuy nhiên nàng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng phụ thân vứt bỏ mình là sự thật, hắn xác thực không phải người. Tô Thánh xem xét Rachel phản ứng liền biết nàng hiểu sai. A, tiểu Rachel, ta nói phụ thân ngươi không phải người cũng không phải mắng hắn, mà là chân thực mặt chữ ý tứ, không có bất kỳ cái gì ý khác. Hoặc là ta nói lại rõ một chút, phụ thân ngươi không phải nhân loại. Không, không phải nhân loại. Phản ứng lại Rachel run giọng mở miệng, bỗng nhiên minh bạch tại sao mình lại có được như vậy năng lực đặc thù. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, hắn là ác ma, hắn gọi là Trigon, một cái khác thứ nguyên thế giới ác ma, nghe nói Giáng sinh ngày liền diệt tuyệt hắn sở hữu tộc nhân. Vô cùng tà ác, cường đại. Lúc đầu có một đám vu sư định dùng hắc ám chi tâm hút đi hắn lực lượng, lại bị hắn phản hút hắc ám chi tâm bên trong vô số ác ma lực lượng trở thành nhân vật càng mạnh mẽ. Nghe nói hắn thực lực có thể phá hủy dễ dàng vũ trụ, thông chi đa nguyên vũ trụ. Người nghe nói qua League of Assassin Lazarus Pit sao? Một loại có thể để người ta khởi tử hoàn sinh thần kỳ suối nước. Nghe nói liền là phụ thân ngươi sáng tạo ra nó. Vậy, hắn là người tốt? Rachel nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên nàng căn bản chưa từng nghe qua cái gì League of Assassin Lazarus Pit, nhưng có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh hẳn là trợ giúp người hoặc là cứu người a. Nhưng lời khi trước nghe hắn lại hình như là một cái tà ác cường đại ác ma a. Ra đời liền giết sạch tộc nhân của mình, còn có thể hủy vũ trụ. Người tốt. Tô Thánh bật cười một tiếng. Hắn là đang lợi dụng Lazarus Pit hướng địa cầu thẩm thấu bản thân ma khí, dạng này hắn mới có cơ hội giáng lâm địa cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.